Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 519, đề tài thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phủ định, cầm xuống thứ trăm phen thắng lợi không phải Kaguya, mà là Yuzuru. Đối mặt với được xưng là Yuzuru thiếu nữ, lấy bình thản ngữ điệu, phảng phất tại nói xong không thể hoài nghi sự thật. Hừ, có chừng có mực đi, còn không bằng thống khoái thừa nhận. Thiếp thân là chân chính xứng đôi Yamai tên tinh linh. Chế diễu, người trụ lại được chính là Yuzuru. Kaguya cùng Yamai tên tuyệt không xứng đôi. Cố gắng vô ích, bổn cung cái kia nhìn xuyên tương lai ma nhãn nhưng là thấy rất rõ ràng. Ở làn sóng tiếp theo trong công kích, Yuzuru sẽ bị bổn cung cái kia trường quản cơn lốc đen kịt ma thương phá hư thân thể. Chỉ trích, Kaguya lợi dụng ma nhãn làm tiên đoán chưa từng có thực hiện. Ồn ào quá, tiền bối, lại có hai cái tinh linh, còn là song sinh. Cùng Yuto đi đến nơi này Mess nhìn thấy hai người lúc mãnh liệt lên tiếng kinh hô đến. Yuto gật đầu, không nói gì, vẫn nhìn về phía hai người. Cái gì, thanh âm này, hai vị tinh linh không hẹn mà cùng nhíu mày đến. Vô ý thức quay đầu, hướng về ngọn nguồn âm thanh ra nhìn lại. Đã thấy đứng đấy cách các nàng cách đó không xa Yuto cùng Mess hai người. Nhân loại, lại dám tại bước vào thiếp thân chiến trường. Là bực nào cuồng vọng a, đồng ý, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kaguya cùng Yuzuru hai vị tinh linh, mang theo mãnh liệt ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. Nhìn thấy hai người lúc, Yuto lập tức đoán ra thân phận của các nàng. Kaguya cùng Yuzuru, hai cái kế thừa tinh linh Yamai sức mạnh người. Hiện tại các nàng đang muốn quyết ra cuối cùng một hồi thắng bại. Xem ai có thể cuối cùng được đến Yamai danh tiếng. Có thể nói đánh bạc thân thể cùng tính mạng một trận chiến. Cho nên bọn họ sẽ phi thường lưu ý. Hai người con mắt nương tựa mà đến. Thật giống đang nói Yuto không cho một câu trả lời hợp lý. Các nàng sẽ không giảng hòa. Cái gì loạn nhập vào chiến trường? Là các ngươi tự tiện chạy tới chỗ này đánh nhau còn dám nói chúng ta? Phải biết đây là chúng ta địa điểm du lịch a. Yuto không nhịn được chửi bậy một tiếng. N, tiền bối nói đúng. Các ngươi tùy ý như vậy chiến đấu nhưng là sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mess gật đầu đồng ý với Yuto lời nói. Dĩ nhiên can thiệp chúng ta thần thánh quyết đấu. Các ngươi đến cùng là có ý gì? Không quay lại đáp, bổn cung biết, ách, sẽ bắn thủng hai người các ngươi ra hỏa thân thể. Kaguya trừng mắt hai mắt dán mắt vào Yuto cùng Mess. Có ta ở đây, là sẽ không để cho ngươi thương hại tiền bối. Nghe vậy, Mess lập tức ngăn ở Yuto trước mặt. Ánh mắt chăm chú nhìn Kaguya, xinh đẹp trên mặt hiện lên đề phòng sắc thái, chậm rãi mở miệng nói xong nói. Chỉ trích, Kaguya dùng sai tên, Yuzuru quay sang chỉ trích Kaguya, hoàn toàn không để ý đến Mess. Im miệng a, Yuzuru. Kaguya khó chịu nhìn về phía tại Yuzuru, nghi vấn, không hiểu vì sao Yuzuru phải im miệng. Yuzuru một bộ không biết chút nào dáng vẻ nói ra. Nhao nhao, ồn ào quá. Kaguya thẹn quá thành giận gào thét nói. Nhìn xem hai người còn không ngừng cãi nhau. Mess cùng Yuto nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Hoàn toàn không bị để ý đến nha. Uy, ta nói. Các ngươi hai cái. À, Kaguya quay đầu trừng mắt Yuto. Không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói xong nói, thiếp thân hôm nay muốn cùng Yuzuru quyết ra cuối cùng bên thắng. Không đếm xỉa tới sẽ các ngươi. May mắn đi, thiếp thân tha thứ đại lượng buông tha ngươi. Không muốn thụ thương, bị đánh bay đến ưu thế cuối lời nói. Cách thiếp thân cùng Yuzuru chiến trường xa một chút. Tán đồng, Yuzuru cũng đồng ý Kaguya lời nói. Nhân loại may mắn, Yuzuru gật đầu. Giống như nghĩ ra được điều gì đó. Kaguya hướng về phía Yuzuru cười nói. Ha ha, Yuzuru à, bổn cung nghĩ đến một cái tốt phương pháp. Không rõ. Kaguya, ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi đã thi đấu qua rất nhiều trận chiến. Giờ đã tích lũy được 25 thắng. 49 trận hòa. Chúng ta cũng sắp cạn kiệt ý tưởng rồi à, bất quá. Ngươi không nghĩ vẫn còn một hạng chúng ta còn không có thử qua sao? Nghi vấn. Đó là gì? Đó là mị lực. Chân chính có thể điều khiển cơn lốc tinh linh Yamai. Không ngừng muốn có sức mạnh cùng đầu óc. Hơn nữa phải có đủ vượt qua người ta một bậc mỹ lệ cùng mị lực. Mi cho là thế nào? Yuzuru trầm mặc một lúc sau. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Kaguya. Như là ở ước định giống như vậy. Rất nhanh gật gật đầu nói. Có thể, trước đây đều không có so qua ai khá là đẹp đẽ. Thế nào, Kaguya, dám cùng ta tranh tài sao? Kaguya nhìn về phía Kaguya tràn đầy khiêu khích nói. Phủ định, không có lý do gì Kaguya sẽ thắng được. Yuzuru có mị lực hơn. Kaguya nửa vời, thật buồn nôn. Yuzuru bình thản đáp, chấp nhận lời khiêu chiến. Ngươi nói cái gì? Tóm lại, đây là trận quyết đấu sau cùng. Người nào làm nam nhân này đổ trước sẽ thắng. Kaguya quay sang nhìn Yuto nói. Đồng ý, chấp nhận lời khiêu chiến. Yuzuru gật đầu. Chờ, chờ một chút, chúng ta ý kiến đâu? Mess nghe xong liền lên tiếng. Lại ở trước mặt nàng đem nàng tiền bối cho quyết định. Hỏi qua nàng không có. Nghe vậy Yuto thật muốn nói. Dạng này quá tốt rồi. Người ý kiến không quan trọng. Bởi vì trước đây căn bản không có nhân loại sẽ quấy rầy chúng ta quyết đấu. Tự nhiên không cách nào ủy thác người thứ ba đến phán quyết ra thắng bại. Nhưng hiện tại không giống nhau. Kaguya phát sinh thấp giọng nở nụ cười. Đồng thời chỉ về Yuto. Bây giờ, bổn cung nhận lệnh Mi vì trọng tài. Tại sao các ngươi lại muốn quyết ra thắng bại đâu? Mess nghi hoặc hỏi. Hai người này nhìn thế nào cũng giống như là tỉ muội song sinh a, vì sao phải tranh chấp đâu? Hà, nghe thấy Mess nghi vấn. Kaguya lấy khuếch đại động tác vung lên đầu. Nói rằng, bổn cung chưa từng nói sao. Chúng ta nguyên bản cùng là tên là Yamai tinh linh. Đồng ý. Nhưng không biết ở lần thứ mấy hiện giới thời điểm. Yamai phân liệt thành hai người. Híp lại mắt Yuzuru gật đầu nói. Cách chương.